Người của Tử Tinh, Gia Long cho mày, công lực hơi thấp, chỉ cần có thể cho ta bế quan một thời gian, nội trong vòng nửa tháng ta có thể đột phá đến Thánh Vương cảnh. Bích Nhã vội vàng nói, như thể nóng vội muốn có chỗ dung thân. Nửa tháng đột phá Thánh Vương vành, Gia Long nhớn mày, nếu là Thánh Vương cảnh, thương hội có thể tiếp nhận, ngươi tạm thời cứ ở đây bế quan tu luyện đi. Nói xong y khẽ vỗ tay, lập tức có một thị vệ đang đứng bên cạnh đi tới. Đưa vị cô nương này đến mật thất cho cô ta ít thánh tinh và đan dược. Gia Long giản, vâng, cảm ơn thần đồ thiếu gia, cảm ơn Gia Long đại nhân. Bích Nhã vui sướng ra mặt dịu dàng thi lễ với thần đồ, lại nhìn Dương Khai nói. Hẹn ngày gặp lại, Dương Khai khẽ gật đầu, đợi cho Bích Nhã đi khỏi thần đồ mới nhiệt tình rước Dương Khai vào trong hành cung. Võ giả trung niên tên Gia Long đi theo sau, các thị vệ thị nữ gặp dọc đường đều nhao nhao quỳ gối hành lễ cung kính vấn an. Huynh đệ ta đi tắm rửa thay quần áo trước, có chuyện gì chốc nữa nói sau. Vào trong hành cung, thần đồ tùy ý nói, ở đây đừng xem mình như người ngoài. Được, Dương Khai không khách khí nữa. Thần đồ cười hề hề thò tay ôm lấy hai thiếu nữ trẻ ở một bên, vừa cười dâm đãng vừa đi vào bên trong. Vị thiếu gia này, mời đi bên này. Một thị nữ khác đi tới, ánh mắt lấp lánh, tư thái thướt tha cười mím chi dẫn đường cho Dương Khai. Theo sau nàng, Dương Khai cua lại không ngớt giữa hành cung. Tuy thần đồ luôn miệng nói mình là con, góc truyện audio.com, riêng của hội trưởng Ngải Âu cũng chưa từng công khai với bên ngoài, nhưng cách sắp xếp người và diện tích của lãnh địa này có thể thấy địa vị của thần đồ trong tim hội trưởng Ngải Âu không hề thấp. Bằng không cũng sẽ không cho y mấy võ giả thánh vương cảnh làm hộ vệ, càng không ban cho y lãnh thổ rộng 3.000 dặm. Chuyện của nhà người ta, Dương Khai chẳng muốn nghe ngóng, hắn vừa đi vừa cưỡi ngựa xem hoa, đi theo sau tỷ nữ đó tới một gian xương phòng cực lớn. Trong xương phòng, một chiếc giường lớn với màn che màu hồng bao phủ toát lên một không khí ấm áp. Trong phòng hương hoa tràn ngập, ở chính giữa xương phòng, một bể tắm lớn điêu khắc từ bạch ngọc, trong bể chứa đầy nước ấm, hơi nhiệt bừng bừng, sương mù lượn lờ. Trong bể tắm, rải đầy những cánh hoa đủ màu sắc, bên bể có những nữ tử ăn mặc mỏng tang, thân hình bốc lửa đứng duyên dáng, lúc Dương Khai đi vào, họ đang mỉm cười nhìn về phía này, dịu dàng thi lễ một cái. Sương mù bao phủ quanh họ, làm cho họ thoạt nhìn đẹp một cách mông lung. Hơi nước làm ướt lớp vải mỏng, dán chặt lấy thân thể mê người của họ, sự mỹ diệu đó như ẩn như hiện, khơi dậy khí huyết sôi sục. Dương Khai khẽ giật mình, không ngờ thứ đang đợi chờ mình lại là cảnh tượng này, lập tức hơi thở có phần nặng nề, ánh mắt không kìm được lưu chuyển giữa những thiếu nữ mỹ miều này. Tuổi của họ thoạt nhìn cũng không lớn, ai nấy cũng xinh đẹp, da thịt trắng ngần hiện ra ánh hồng hào mê người, tư sắc xuất chúng, khí chất không giống nhau, có nụ cười có thể làm cho bất cứ nam nhân nào cũng đều phải say mê. Ánh mắt của Dương Khai nhìn vào, trong số họ có người lớn mật đáp lại ánh mắt nóng bỏng, có người ngượng ngùng, che lấy cái mỹ miều trước ngực và dưới thân mình, muốn tiến tới nhưng ngại ngùng. Đời sống của tên thần đồ này lại hoang dâm phóng túng đến độ này. Dương Khai không nhịn được oán thầm, vị thiếu gia có cần nô tỳ giúp người thay quần áo không? Tỳ nữ dẫn đường nọ miệng mỉm cười, thấy Dương Khai đứng sững sờ không động đậy, bèn dịu giọng hỏi. Dương Khai thu hồi ánh mắt lắc đầu hỏi. Đây là do thiếu gia nhà ngươi sắp xếp, là nô tỳ sắp xếp, tỳ nữ đó trả lời. Có điều cũng là do tiền lệ thiếu gia đặt ra từ lâu, ngài là khách quý thiếu gia đưa về, cho nên nô tỳ muốn dùng quy cách cao nhất để tiếp đón ngài. Ngài là vị khách thứ hai được hưởng vinh hạnh đặc biệt này. Ồ, trước kia cũng từng có một vị rồi. Vâng, tỳ nữ đó gật đầu. Có điều ngài yên tâm, những tỷ muội này đều là thân toàn vẹn, bạch ngọc không tì vết, chưa từng bị làm bẩn, họ rất vui lòng được hầu hạ khách quý của thần đồ thiếu gia. Tại sao phải vui lòng? Dương Khai kinh ngạc, bởi vì thần đồ thiếu gia có ân với họ, họ đều tự nguyện tới nơi này làm tỳ nữ, không ai bắt buộc họ làm bất cứ chuyện gì, trước khi nô tỳ sắp xếp việc này, cũng đã hỏi ý kiến của họ. Dương Khai lại gặp phải ánh mắt của mấy thiếu nữ đó, phát hiện họ không có bao nhiêu phần không tự nguyện, biết rõ người tỳ nữ dẫn đường cho mình nói thật. Ngài có hài lòng hay không? Nếu không hài lòng, nô tỳ có thể gọi thêm người tới, nhất định có thể tìm được người phù hợp cho ngài. Không cần, Dương Khai lắc đầu, vậy ngài, Dương Khai ngẫm nghĩ, nhếch miệng cười. Thôi vậy, thần đồ có ý tốt như vậy, ta từ chối thì bất kính quá. Góc truyện audio.com, nói như vậy xong, hắn thong dong cởi áo ra, nhảy vào trong bể tắm. Nữ nhân đứng bên bể đều tươi cười rạng rỡ, nhảy vào trong nước như một những mỹ nhân ngư tư thái yêu nhã bơi tới bên cạnh Dương Khai, chủ động ép thân thể mềm mại dán chặt lấy da thịt Dương Khai, vừa phô bày vẻ đẹp của mình, vừa dụng tâm hầu hạ Dương Khai tắm rửa. Cách chương.